Bá khí, chương 690, Thiên Võng, góc truyện audio.com. Sau khi luyện hóa một phần kiếm khí, tinh thần, tín ngưỡng của kiếm trong cung điện kiếm tiên đồ lục bản mệnh thần thông của Phong Vân Vô Ngân liền phân giải số năng lượng ấy chuyển cho kiếm khí bản mệnh thần thông. Như vậy là Phong Vân Vô Ngân sẽ lĩnh ngộ được kiếm thần thời gian kiếm ý chí cao vô thượng. Kiếm ý của kiếm thần thời gian hoàn toàn áp đảo thuấn sát chấn đãng. Săn xa chân giang, kiếm ý, khi câu nói ngắn gọn kia thốt ra, tâm linh của Phong Vân Vô Ngân lập tức sử dụng phương thức của kiếm ý kiếm thần thời gian để dung hội quán thông. Ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ được kiếm ý tuyệt luân kiếm thần thời gian này rồi. Tốt quá rồi, giờ Phong Vân Vô Ngân hiểu rõ, kiếm ý kiếm thần thời gian đánh ra là thời gian ngừng lại. Cũng có nghĩa là một kiếm này khống chế thời gian, đứng trước nó sẽ không có khái niệm về thời gian, có chăng chỉ là kiếm mà thôi. Có điều, kiếm ý kiếm thần thời gian này chỉ có thể khống chế được mọi thứ trong một phần nghìn của giây. Một phần nghìn của giây, còn ngắn hơn cả một khoảnh khắc, với võ giả bình thường mà nói, có khiến thời gian dừng lại trong một phần nghìn giây thì cũng chẳng có ích gì trong chiến đấu. Vì rất ít người có thể phát động công kích tới đối thủ chỉ trong từng ấy thời gian. Nhưng tinh thần linh hồn lực của Phong Vân Vô Ngân thì cường đại dị thường. Một giây có thể đánh ra 2.000 chiêu sát thần quyền pháp. Cũng như vậy, một chiêu có thể tung ra 2.000 chiêu kiếm pháp. Vì thế, sau khi lĩnh ngộ chiêu kiếm thần thời gian này, trong một phần 1.000 giây hắn ít nhất sẽ xuất được 2 chiêu kiếm pháp. Rất tốt, có điều một giây hai kiếm có lẽ vẫn chưa đủ để giết được cường địch như chủ thần. Vì thế ta vẫn phải tiếp tục lĩnh ngộ, tiếp tục thúc động kiếm tiên đồ lục bản mệnh thần thông hấp thụ mọi thứ trong kiếm tiên đồ lục. Phong Vân Vô Ngân kìm nén sự kích động tiếp tục tu hành. Hiện nay Phong Vân Vô Ngân đã hấp thụ được 1/5 cung điện kiếm thần. Số còn lại thừa để hắn ăn no một bữa. Cũng như vậy, chủ thần lực bao quanh cung điện cũng đã bị luyện hóa 1/5. Phẩm chất của phá toái chi tâm đang dần được nâng lên. Có điều, Phong Vân Vô Ngân thả phá toái chi tâm ra tu hành nhưng khí thức bản thân lại không trở nên cường đại. Trừ phi hắn thu phá toái chi tâm về thì khí thức của hắn mới tăng mạnh. Lại nửa tháng nữa trôi qua, kiếm tiên đồ lục bản mệnh thần thông đã hấp thụ được 1/3 cung điện kiếm thần. Lĩnh ngộ của Phong Vân Vô Ngân với kiếm thần thời gian đã đạt tới 1/800. Phá toái chi tâm cũng hấp thụ luyện hóa được 1/3 chủ thần lực. Dần dần có dấu hiệu đột biến. Đồng thời lúc đó, trong cung điện chủ thần của Hoàng Phủ Phấn, cảnh giới của Hoàng Phủ Phấn càng ngày càng hoàn hảo. Trên đỉnh đầu của 5 nhi tử của hắn cũng có chủ thần ngân tích đan xen hình thành một số tòa miếu chủ thần. Rất nhanh sẽ tôi luyện ra chủ thần trùng tử. Khi chủ thần trùng tử tôi luyện thành công, hấp thụ vào thần cách thì chúng sẽ trở thành chủ thần chí cao vô thượng, vì thế phụ tử 6 người đó không những mặc kệ Phong Vân Vô Ngân mà còn mong chờ hắn nhanh chóng hấp thụ sạch sẽ tinh thần tín ngưỡng kiếm tu để chúng được viên mãn. Cũng không chỉ có mấy phụ tử Hoàng Phủ Phấn là tu hành. Giờ toàn bộ đao tu trên đao kiếm vị diện đều bế quan tu hành. Phẩm chất của đao kiếm vị diện đang dần được nâng cao. Lục địa cũng mở rộng, trong khu vực cổ khí này có thập đại chủ thần vị diện. Trong đó đao kiếm vị diện xếp thứ 3, mỗi chủ thần vị diện đều có một vị chủ thần. Chỉ vị diện đứng đầu là xí hỏa vị diện là có 2 chủ thần. 2 vị chủ thần này là một cặp song sinh. Là hậu duệ của chủng tộc có huyết mạch đặc thù, thiên phú dị thường, thể chất dị hỏa, xí hỏa cung, cung điện chủ thần, khí thế hào hùng, ngang tàng, ngân hà uốn quanh, chúng sinh mộ bái. Trong xí hỏa cung, 2 chủ thần gần như trường tồn vĩnh hằng một trái một phải ngồi trong cung điện. Không gian trong cung điện là một màu đỏ rực, lan tỏa đầy chủ thần ngân tích. Là thứ dị hỏa tinh thuần nhất trong vũ trụ cộng với cổ khí từ mảnh vỡ thần khí mà thành. Mỗi đạo chủ thần ngân tích đều có thể san bằng một vị diện bình thường. Vô cùng khủng bố, đây chính là 2 đại chủ thần của xí hỏa vị diện. Đại ca Xí Thiên, nhị đệ Xí Địa, cả hai đều có khí tức mạnh mẽ hơn Hoàng Phủ Phấn. Chiến đấu lực hung mãnh hơn Hoàng Phủ Phấn. Đột nhiên, Xí Địa mở mắt ra. Đại ca, lần phân phối cổ khí này đệ nghĩ Xí Hỏa Vị Diện chúng ta sẽ lại được hạng nhất. Nhiều cổ khí nhất thôi. Ai bảo hai huynh đệ chúng ta đều là chủ thần chứ? Những chủ thần vị diện khác chỉ có một chủ thần mà thôi. Ha ha ha, Xí Thiên trầm tư hơn. Nói, nhị đệ, đệ đừng đắc ý, hai huynh đệ tư là có huyết mạch đặc thì. Tôn Quý, là nhân chủng thượng cổ nên mới AP chế được chủ thần khác. Nếu luận thiên phù e là chúng ta không bằng một số chủ thần khác. Nhị đệ, đừng nóng vội, ngông nghênh quá, Xí Địa tính tình như lửa. Không dễ dàng phục người khác. Lẩm bẩm, đại ca, chủ thần khác có ai thiên phú hơn chúng ta? Trong thập đại chủ thần vị diện, Nguyệt thần vị diện xếp thứ hai. Chủ thần Cổ Nguyệt Tiên Tử, là hậu duệ Nguyệt tộc. Thần thông diệu pháp, nhưng thiên phú của ả chưa chắc đã mạnh hơn hai huynh đệ ta còn là bại tướng dưới tay chúng ta nữa. Xí Thiên mỉm cười, nhị đệ, thực tế là, kẻ có khả năng uy hiếp tới Xí Hỏa Vị Diện không phải Cổ Nguyệt Tiên Tử. Mà là Hoàng Phủ Phấn, vừa nói, ánh mắt Hoàng Phủ Phấn lóe lên sự e dè và chút chiến ý, Hoàng Phủ Phấn. Xí Địa rõ ràng không phục, thổi phù bộ râu, trợn mắt nói, đại ca, không phải chứ, phải biết là đao kiếm vị diện của Hoàng Phủ Phấn chỉ xếp thứ ba trong thập đại chủ thần vị diện. Còn chưa bằng được Nguyệt thần vị diện, hắn thì tạo được uy hiếp gì cho chúng ta được. Hoàng Phủ Phấn thiên phú cực cao, đao pháp thần thông cái thế, không được coi thường, Xí Thiên nghiêm nghị nói. Đại ca huynh đệ không hiểu tại sao huynh lại nói vậy, Hoàng Phủ Phấn lần trước đã bại trong tay Cổ Nguyệt Tiên Tử đấy. Xí Địa hiển nhiên không tán đồng với cách nghĩ của Xí Thiên. Xí Thiên lắc đầu, nhị đệ à, ngươi chẳng biết dùng cái đầu để nghĩ gì cả. Đao kiếm vị diện của Hoàng Phủ Phấn thời thượng cổ có cả đao tu và kiếm tu. Hai phá hệ này thủy hỏa bất dung. Sau này Hoàng Phủ Phấn xuất thế, tiêu diệt kiếm tu, thế nhưng trên đao kiếm vị diện vẫn tồn tại tinh thần văn minh tín ngưỡng của kiếm tu. Cũng chính vì chúng mà Hoàng Phủ Phấn bị hạn chế. Ta nói thế này nhé, để trấn áp tín ngưỡng kiếm tu, Hoàng Phủ Phấn đã tiêu hao lượng lớn chủ thần lực. Vì thế khi chiến đấu hắn không thể dùng toàn lực được. Một khi tín ngưỡng kiếm tu bị tiêu diệt hoàn toàn, Hoàng Phủ Phấn thu hồi chủ thần về. Đến lúc đó hai huynh đệ ta đều không phải đối thủ của hắn. Nghe đại ca nói vậy, Xí Địa trầm tư rồi gật đầu. Đại ca nói cũng phải. Hơn nữa, Hoàng Phủ Phấn trước nay là kẻ quỷ kế đa đoan. Biết cách ẩn nhẫn, rất lợi hại, nét mặt Xí Thiên ngày càng e dè. Huống hồ sau khi tín ngưỡng kiếm thần biến mất, năm nhi tử của hắn đều sẽ trở thành chủ thần. Đến lúc đó đao kiếm vị diện có tới 6 đại chủ thần. Đứng trên đầu cả khu vực cổ khí, ngừng một chút, ánh mắt Xí Thiên đột nhiên lạnh băng. Còn nữa, tên Hoàng Phủ Phấn đó rất có dã tâm. Khi hắn trở thành chủ thần mạnh nhất khu vực cổ khí thì chắc chắn sẽ nghĩ cách độc chiếm mảnh vỡ thần khí. Xí Địa lúc này mới giật mình, rồi thở phào một cái. Cũng may Hoàng Phủ Phấn không thể tiêu trừ toàn bộ tín ngưỡng kiếm tu. Nếu không thì e chúng ta gây to rồi. Đúng, hắn không loại bỏ được tín ngưỡng kiếm tu thì không thể tạo uy hiếp cho chúng ta được. Nếu hắn làm được, chưa biết chừng ta phải liên thủ với chủ thần khác thảo phát đao kiếm vị diện. Duy trì sự cân bằng ở khu vực cổ khí này, Xí Thiên quyết đoán nói. Nói rồi hắn không kìm được phóng thần thức tới đao kiếm vị diện. Ngay sau đó, cái gì, tại sao lại như vậy? Sắc mặt Xí Thiên kịch biến, đứng phát dậy, đại ca phát hiện được gì? Xí Địa rất ít khi thấy đại ca lại thất thái như vậy. Vội hỏi, hỏng rồi, ta phát hiện tình hình ở đao kiếm vị diện vô cùng quỷ dị. Xí Thiên run rẩy nói, đại ca, Xí Địa cũng vội phóng thần thức, rồi kinh ngạc kêu lên. Tại sao phẩm chất vị diện lại được nâng lên, đại lục được mở rộng tại sao còn nữa? Phẩm chất của nó ngày càng thuần túy, Nói chính xác thì tín ngưỡng kiếm tu trên đao kiếm vị diện đang dần biến mất. Tâm linh của Hoàng Phủ Phấn cũng đang không ngừng trở nên hoàn mỹ. Còn nữa, năm nhi tử của hắn dường như sắp trở thành chủ thần rồi. Xí Thiên kinh ngạc, không hay rồi, việc chúng ta lo lắng đã xảy ra. Một khi tâm linh của Hoàng Phủ Phấn trở nên hoàn mỹ, năm đứa con hắn trở thành chủ thần thì khu vực cổ khí sẽ mất cân bằng. Không thể thế được, mau thông báo cho các chủ thần khác đến đây cùng nghị sự. Nhanh, Xí Thiên và Xí Địa liền phóng thần niệm truyền đạt tới các CT vị diện khác. Phải khống chế Hoàng Phủ Phấn, đao kiếm vị diện, cung điện của Hoàng Phủ Phấn. Hừ, Hoàng Phủ Phấn mở mắt, bầu trời cả đao kiếm vị diện biến sắc, mây đen ùn ùn kéo tới. Phụ thân đại nhân, sao vậy, năm nhi tử của Hoàng Phủ Phấn đang đột phá cảnh giới. Muốn trở thành chủ thần thì lúc này là lúc quan trọng. Vừa rồi Xí Thiên và Xí Địa đã phóng thần thức theo dõi đao kiếm vị diện. Hai lão này biết chúng ta đã thay đổi hừm, với tính cách của chúng nhất định sẽ gây rối. Chưa biết chừng sẽ liên thủ với những chủ thần khác tấn công chúng ta. Hai lão tạp mao Xí Thiên, Xí Địa vẫn một lòng muốn duy trì cục diện này, không muốn phá vỡ sự cân bằng, vì thế chúng không cho phép sáu người chúng ta thăng cấp. Hoàng Phủ Phấn nói, phụ thân đại nhân, giờ chúng ta nên làm gì? Năm nhi tử của Hoàng Phủ Phấn đều có chút hoảng hốt. Dù sao thì nếu chín chủ thần khác cùng tấn công thì chúng không tiêu hóa nổi. Không sao, nhiều năm trước ta đã đề phòng việc này rồi. Đột nhiên từ trong cơ thể Hoàng Phủ Phấn bắn ra một tấm thiên võng. Nó được hình thành nên từ những đạo chủ thần lực và đao khí. Giữa đao khí với nhau lại có sự liên hệ chặt chẽ, tạo nên hàng trăm hàng nghìn đao trận phòng ngự khổng lồ. Mọi mắt xích liên kết mật thiết không chút sơ hở. Tấm thiên võng này chính là một món pháp bảo phòng ngự Hoàng Phủ Phấn nhiều năm nay âm thầm tôi luyện. Tuyệt đối là chủ thần khí. Hơn nữa nó bao hàm trí tuệ cả một đời của Hoàng Phủ Phấn trong đó. Quỳnh, một tấm thiên võng bao trùm lên cả đao kiếm vị diện hình thành một tầng bảo hộ. Thế nhưng, trong mỗi đao trận đều có một cái trận nhẫn duy trì năng lượng. Lúc này, vút, vút, vút, chỉ thấy thần lực chân nguyên của tất cả đao tu trên đao kiếm vị diện đều bị rút ra với các mức độ khác nhau và dung nhập vào trận nhãn. Chớp mắt, cả thiên võng sáng lòa, tất cả trận pháp đều được kích hoạt, phút phút, tiềm năng sinh mệnh chân nguyên thần lực của hàng tỷ đao tu trên đao kiếm vị diện đều bị rút ra một phần để duy trì trận pháp. Hừ, bản tòa từ lâu đã có được một bộ trận pháp tàn quyền. Lĩnh ngộ được một đạo trận pháp, bao năm nay khổ tâm luyện hóa chính là để đối phó với biến cố hôm nay. Trận pháp này có lẽ sẽ duy trì được một vài tháng. Chỉ cần giữ vững trong vài tháng này, tên tiểu tử kia lấy hết tín ngưỡng kiếm tu đi thì sáu phụ tử chúng ta sẽ thăng cấp. Đến lúc đó có thể trực tiếp sát phát đám chủ thần ngu xuẩn kia rồi. Ha ha ha, Hoàng Phủ Phấn cười điên cuồng. Đám người đó sao có thể trí tuệ bằng Hoàng Phủ Phấn ta? Cách chương.